nhưng ở Hạ Hiên thần hồi báo trung, vẫn là có mấy nghi điểm đưa tới chú ý của nàng. Địch nhân có thể ẩn thân. Chỉ cần điểm này, sẽ làm cho quốc tử tâm rò nhảy vỗ. Có thể ẩn thân hồn sư không phải là không có, viết hồn sư bên trong cũng chưa hẳn cũng chưa có. Nhưng đặc biệt am hiểu ẩn thân, còn có từng binh sĩ tác chiến, nàng có thể bị biết một vị a. Huống chi Hạ Hiên thần còn nói cho hắn biết những thứ kia đánh lén bọn họ tà hồn sư bên trong, còn có một có đặc biệt cường đại băng tuyết lực lượng, chính là bằng vào băng tuyết phương diện lĩnh vực năng lực chế tạo sát cục để cho bọn họ lâm vào tuyệt cảnh. Băng tuyết năng lực, ẩn thân năng lực, này hai cái năng lực đồng thời xuất hiện dưới tình huống. Quốc tử nếu như muốn còn hoài nghi không tới trên người của hắn, nàng kia cũng là không xứng với làm đế hậu chiến thần. Mà khi quốc tử nghĩ đến trên thân người kia thời điểm trên mặt nàng có thể toát ra vẻ mặt cũng chỉ có cười khổ. Nàng rốt cục cũng nhận thức một thanh. Biết rõ đối phương đang làm cái gì vậy nhưng không có biện pháp ngăn cản. Thậm chí không thể bại lộ thân phận đối phương lúng túng. Cũng không phải là sao. Nàng rõ ràng đoán được đánh lén hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn người rất có thể là Hoắc Vũ Hạo. Thậm chí còn có đường môn những người khác. Nhưng nàng lại không thể nói. Tại sao? Bởi vì Thánh Linh giáo vốn là cũng là nàng muốn đối phó đối thủ a. Hoắc Vũ Hạo thông qua đánh tan Nhật Nguyệt Đế quốc hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn, gài tan vật giá họa cho Thánh Linh giáo. Từ ý nào đó mà nói, thậm chí có thể coi như là ở giúp nàng. Nhưng là, này giúp đỡ có chút không phải lúc sao? Huống chi, Hoắc Vũ Hạo còn giết chết Từ Thiên Nguyên. Từ Thiên Nguyên nhưng là có quyền thế nhất thân vương a. Hắn vừa chết, hoàng thất dòng họ bên kia lực lượng lại muốn một lần nữa rửa sạch. Mà Từ Thiên Nguyên vốn là cùng quan hệ của nàng vẫn là có thể. Tương đương với lần này Hoắc Vũ Hạo xuất thủ, đem cả chuyện này khiến cho một đoàn loạn. Mà nàng vừa hết lần này tới lần khác không thể bại lộ thân phận của Hoắc Vũ Hạo. Nếu không nghe lời, hết thảy không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đến sao? Nếu như quân đội cùng Thánh Linh giáo quan hệ hòa hoãn, nhất trí đối ngoại muốn nhằm vào Sử Lai Khắc Thành lời nói, vậy thì càng thêm không phù hợp lợi ích của nàng. Ở nàng lợi dụng nhiều lần Sử Lai Khắc học viện bản thân trách nhiệm sau, Hoắc Vũ Hạo cũng thì ngược lại lợi dụng nàng một lần. Quốc tử không phải không thừa nhận, bản thân ban đầu không nên nói cho Hoắc Vũ Hạo mục tiêu của mình là đấu linh đế quốc. Thằng này thật sự là quá thông minh. Bất quá quốc tử nhưng không cảm giác mình thua. Thành linh đấu hoàng cung bị phá. Coi như là hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn toàn bộ chết. Nàng như cũ là chiến thắng nhất phương. Sự thật chứng minh, Hoắc Vũ Hạo bọn họ đi vẫn còn là chậm. Cục diện phân loạn cũng là để cho quốc tử phải phân ra đại lượng tinh lực đi giải quyết sự tình các loại. Đang ở nàng dị thường bận rộn thời điểm, phía ngoài nhưng truyền đến Hoắc Vũ Hạo thanh âm. Làm quốc tử nghe được Hoắc Vũ Hạo thanh âm, nàng phản ứng đầu tiên dạ. Cái kia đánh lén hai chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn người, chẳng lẽ không đúng Hoắc Vũ Hạo? Đúng a. Nếu như là lời của hắn, tại sao hắn nhanh như vậy đã tới rồi? Còn có, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cho là ta thật muốn đem hắn đã nắm tới sao? Vẫn còn là nói, hắn tính toán lợi dụng chúng ta quan hệ trong đó tới làm khó ta. Không, này không phải của hắn làm việc phong cách. Trong lúc nhất thời, quốc tử còn là có chút dại ra, thậm chí có chút ít ngỡ ngàng.

ngươi tìm chết. Quốc Tử thanh âm cơ hồ là từ trong kẻ răng chui đi ra. Thật ra thì nàng không biết ẩn thân trong Hoắc Vũ Hạo, lúc này cũng không chịu nổi. Đường Vũ Đồng đang tàn bạo trừng phạt của hắn. Hoắc Vũ Hạo không ngừng thông qua tâm linh liên tuyến hướng nàng giải thích. Này là vì chọc giận Nhật Nguyệt Đế quốc cường giả. Tốt thực hành bước kế tiếp kế hoạch. Đáng tiếc chính là hiện tại Đường Vũ Đồng nhưng chỉ là ghen nữ nhân. Làm sao? Đế hậu không đồng ý sao? Khi còn nói gì ta phải như thế nào tự cho cái gì, này không phải là nói suông chứ không làm sao. Nói như vậy ta cũng vậy sẽ nói. Hoắc Vũ Hạo lớn lối như cũ. Quốc Tử lạnh lùng nói ngươi thật cho là chúng ta tự không đối phó được ngươi sao? Hoắc Vũ Hạo, ngươi có tin hay không? Ta hiện tại lập tức tự hạ lệnh. Công kiếp Sử Lai Khắc Thành. Hoàn toàn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Cho các ngươi này vạn năm tích lũy học viện, hoàn toàn hủy diệt, vĩnh viễn từ trên đại lục xóa đi. Hoắc Vũ Hạo lạnh lùng nói nếu như ngươi dám làm như thế lời nói ta liền coi là tàn cả đời tinh lực. Cũng muốn đem bọn ngươi Nhật Nguyệt Đế quốc mọi người chém tận giết tuyệt. Bao gồm dân thường. Một tên cũng không để lại. Cho đến ở trên thế giới này không có Nhật Nguyệt Đế quốc huyết mạch mới thôi. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo lời vừa nói ra. Không chỉ là Nhật Nguyệt Đế quốc bên này mọi người đều thất kinh. Coi như là nơi xa, đã bay vào không trung Sử Lai Khắc học viện cao tầm cửa cũng đồng dạng là thất kinh. Bọn họ rốt cục hiểu. Tại sao Hoắc Vũ Hạo tối ngày hôm qua sẽ có chút ít vọng động muốn tự đi hải thần các thành viên thân phận? Hắn khi đó sợ rằng cái vốn cũng không phải là vọng động, mà là đã sớm có kế hoạch. Hắn này nói rất đúng nói cái gì? Thân là phong hào đấu la, xa đối với dân thường hạ thủ. Cho dù là đối mặt Nhật Nguyệt Đế quốc, này ý vị như thế nào? Ý nghĩa, hắn đem thành làm một người sát thần. Trở thành toàn bộ đại lục địch nhân, thành làm một người đao phủ thủ. Cho dù là tà hồn sư cũng không dám nói ra nói như vậy. Cứ như vậy, hắn sẽ trở thành toàn bộ đại lục hồn sư giới địch nhân, người người cầm đi mà giết chi. Coi như là Tinh La Đế quốc, Đấu Linh Đế quốc người cũng sẽ không che chở hắn. Bởi vì, đây là cấm kỵ. Tuyệt đối cấm kỵ a. Hồn sư giới cấm kỵ. Giống như trước cũng là hồn đạo sư giới cấm kỵ. Cường giả không đối với người bình thường xuất thủ, đây là quy tắc ngầm, nhất là phong hào đấu la tầm thứ quy tắc ngầm. Phong hào đấu la lực phá hoại bực nào kinh khủng. Nếu như một gã phong hào đấu la đối với người bình thường xuất thủ, một ngày thời gian bên trong, chém giết vạn người tuyệt không phải việc khó. Kia tất nhiên có sinh linh đồ tháng A. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo những lời này nói lúc đi ra không chỉ là đem bản thân đặt ở Nhật Nguyệt Đế quốc đối lập mặt. Lại càng đặt ở toàn bộ đại lục đối lập mặt. Đây là muốn phản nhân loại A. Huyền phù trên không trung huyền lão, bộ mặt da thịt rõ ràng co quắp một chút. Tống lão lại càng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hướng hắn. Nói tiểu tử này, sẽ không thật làm như vậy sao? Huyền lão cười khổ nói hiện tại đã không phải là hắn có thể hay không làm như vậy vấn đề. Mà là hắn nói ra cái này nói. Cũng đã đem danh tiếng của mình toàn bộ ném đi. Không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì khó trách hắn muốn tự đi chúng ta bên này hết thảy a. Đứa nhỏ này thật sự chính là kỳ binh xông ra. Ta tự hào a. Bên cạnh Tiễn Đa Đa đột nhiên lầm bầm một câu. Tiên Lâm Nhi tức giận cho hắn đầu trọc một cái tát. Ngươi tự hào cái gì? Tiễn Đa Đa cười hắc hắc. nói hiện tại Vũ Hạo, các ngươi không cảm thấy mới thật sự có điểm cực hạn đan binh mùi vị sao? Cái gì là cực hạn đan binh? Cho dù mặc đối với thiên quân vạn mã, cũng có thể bằng vào bản thân sức một mình tới thay đổi chiến cuộc. Hiện tại, hắn tự hồ sẽ có cái này khuynh hướng. Chưa chắc là chuyện xấu. Đến khi hắn mới vừa nói lời nói, chư vị túc lão, các ngươi đã nghe chưa? Trang lão thứ nhất lắc đầu, ta thật là làm không đến nghe thấy. Khoảng cách quá xa. Ngôn Thiếu Triết thở dài một tiếng, nói đúng a. Ta gần nhất lỗ tai không biết tại sao, có chút không tốt dùng. Trở về muốn chọn chọn ráy tai. Vũ Hạo thanh âm. Cũng không phải là hướng chúng ta bên này truyền tới. Dù sao Sử Lai Khắc Thành bên kia. Hẳn là cũng không còn người nghe được đến sao. Tiểu tử này, nói chuyện cũng mơ mơ hồ hồ, ai biết hắn đang nói cái gì. Huyền lão khó miệng co giật một chút. Giống như trước cũng là thở dài một tiếng. Thật lâu không có uống rượu. Ngày hôm qua để cho Vũ Hạo tiểu tử này giận đến ta uống mấy chén. Kết quả hôm nay đầu còn có chút ngất ngất. Không được. Ta bay bất động. Ta muốn trở về trên đầu thành đợi một lát. Tiểu tử kia dù sao là tuyệt sẽ không lỗ lã, chúng ta vẫn còn ở nơi này làm gì. Đi trở về đi thôi. Tống lão co quắp là tâm, con mẹ nó, ngươi một cái cực hạn đấu la, nói mình bay bất động, ai tin a? Chính ngươi tin sao? Huyền lão nhìn thật sâu một cái Tống lão. Có một số việc, chỉ cần không ngừng tự nói với mình. Thời gian dài, bản thân sẽ tin. Nơi xa, Nhật Nguyệt đế quốc bên này, mười mấy vạn đại quân, lúc này lại là hoàn toàn yên tĩnh. Lúc trước còn cho rằng là thần tiên đánh nhau không liên quan của mình binh lính bình thường cửa, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Các loại dò xét hồn đạo khí cũng nhất thời phát hiện Sử Lai Khắc Thành bên kia, bay ra tới các hồn sư cũng đi trở về. Này ý vị như thế nào? Ít nhất ở trong mắt bọn hắn xem ra, này ý nghĩa Sử Lai Khắc Thành những người này là bỏ qua Hoắc Vũ Hạo. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo thật trải qua trở thành một cái người cô đơn. Quốc tử nhìn Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt đen tối khó hiểu, nàng lúc này tâm tình lại càng vô cùng phức tạp. Nàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, nội tâm thiện lương Hoắc Vũ Hạo, thế nhưng nói ra như vậy nói một phen. Nàng dĩ nhiên không tin, Hoắc Vũ Hạo có đối với người bình thường hạ thủ. Nhưng là, hắn nói ra lời nói này, đã là mạo lớn sơ suất a. Điều này chẳng lẽ cũng là bị ta bức bách sao? Là bởi vì thành linh đấu bên kia, đấu linh đế quốc hoàng thất bị toàn bộ giết hết nguyên nhân sao? Hắn thế nhưng đã bị ta dồn đến một bước này sao? Vũ Hạo! Này một cái chết mắt! Quốc tử tâm! Có chút mềm nhũn. Ngay cả đối với Hoắc Vũ Hạo cảnh giác, cũng bởi vì này một tia mềm lòng mà xảy ra một chút biến hóa. Ngươi muốn thế nào? Quốc tử thanh âm như cũ lạnh như băng, nhưng cùng lúc trước so sánh với thiếu hụt một phần cường thế. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói không muốn thế nào. Dù sao ta cũng vậy cô độc tự với các ngươi chết dập đầu rốt cuộc quá. Ngươi dám? Quốc tử nổi giận gầm lên một tiếng. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói ngươi có thể thử một chút, ta có dám hay không? Dù sao cũng không phải là dùng mạng của ta thử. Nơi này thật là nhiều người nha. Quốc tử thân thể khẽ chạy lệnh. Ngươi một cái phong hào đấu la, lại dám châm đối với người bình thường. Ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao? Hoắc Vũ Hạo nói bị thiên khiển cũng so với mình gia viên bị hủy thật là tốt. Ta một người bị thiên khiển, có thể phản hồi không ít, ta muốn bảo vệ tánh mạng con người. Thiên khiển vừa bị cho là cái gì đây? Quốc tử tự hồ có chút hỗn hển nói ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hoắc Vũ Hạo hít sâu một cái, ngửa đầu nhìn trời, nói ta không biết các ngươi lần này tới để cho học viện giao ra ta có phải hay không bản ý. Nhưng các ngươi đã đưa ra ta cũng tới. Bất quá, muốn bắt ta có thể không dễ dàng như vậy. Không bằng, chúng ta ở nơi này hai quân trận tiền, đánh bạc một cuộc như thế nào? Đánh cuộc. Cái chữ này, để cho quốc tử mới vừa buông lỏng vài phần cảnh giác lập tức lại bị kéo trở lại. Đánh cuộc. Hắn muốn đánh cuộc gì? Quốc tử nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo. Ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Quốc tử trầm giọng hỏi. Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói các ngươi kiên kỵ nhất đơn giản chính là ta ẩn thân năng lực. Mà ta cũng không hy vọng các ngươi hủy diệt nhà của ta công viên. Mặc dù ta cùng Sử Lai Khắc Thành đã không sao, nhưng là ta như cũ muốn bảo vệ nó. Chúng ta tự lấy 10 tràng định thắng bại. Ta một người, các ngươi 10 người, thay phiên. Một chọi một, chết dập đầu. Thắng tiếp tục thu chết. Nếu như các ngươi ở 10 trong tràng giết ta, hết thảy tự kết thúc. Nếu như 10 tràng bên trong ta tất cả đều thắng xuống. Như vậy, các ngươi rút quân. Hơn nửa ba năm bên trong, không được nữa đối với ta Sử Lai Khắc học viện dụng binh. Nếu như các ngươi đồng ý, trận này đánh cuộc lại bắt đầu. Không đồng ý lời nói, như vậy, các ngươi tự chuẩn bị người hầu mạng tới điền sao? Quốc tử lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hoắc Vũ Hạo chăn đệm lâu như vậy. Tiến hành như thế uy áp cùng uy hiếp. Mục đích cuối cùng. Còn là như thế. Hảo một cái thông minh Hoắc Vũ Hạo a. Hắn này chỉ dùng của mình cá nhân đức uy hiếp lực bắt cóc cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Đây là muốn bức bách bản thân, nhất định phải cùng hắn hoàn thành này một đánh cuộc. Ở mười mấy vạn đại quân nhìn dưới tình huống. Nếu như Nhật Nguyệt Đế quốc không chịu đánh cuộc. Đây cũng là ý nghĩa. Đối với binh lính bình thường an nguy đưa chi không để ý. Lòng quân tất nhiên đại loạn. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo chế tạo mấy lần tiểu quy mô sát thương. Như vậy, rất có thể sẽ tạo thành quân đội sợ nhất tình huống. Bất ngờ làm phản. Mà là quốc tử tuyệt đối không thể nhìn đến tình huống cũng là tất cả tướng lãnh không thể nhìn đến. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo là dùng tự mình một người danh dự làm đại giáp. Bắt cóc cả Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Hơn nữa, năm nào kỹ như thế chi nhẹ cũng không phải là cực hạn đấu la. Thậm chí không phải là siêu cấp đấu la. Dưới tình huống như vậy, hắn nói lên nhảy lên 10, để cho mấy phe căn bản không có lý do cự tuyệt. Người này, một khi từ Sử Lai Khắc bên này lui binh như vậy cho Sử Lai Khắc áp lực không có. Kế tiếp, đại quân nhằm vào Tinh La Đế quốc kế hoạch hành động, rất có thể sẽ phải có biến hóa. Vũ Hạo a Vũ Hạo, ngươi quả nhiên là cho ta ra khỏi một vấn đề khó khăn. Ở trong khoảng thời gian ngắn quốc tử tâm niệm thay đổi thật nhanh. Đang lúc ấy thì, trong lúc bất chợt, nàng trong đầu xuất hiện một cái thanh âm. Cái thanh âm này rất nhẹ. Nhưng dị thường rõ ràng. Tà hồn sư, chúng ta cùng chung địch nhân. Ừ. Quốc tử trong lòng cả kinh. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Có cường đại như thế liên động phòng ngự vòng bảo hộ bảo vệ. Hoắc Vũ Hạo lại vẫn có thể đem ý niệm truyền vào trong nội tâm nàng. Đồng thời, nàng cũng lập tức hiểu rồi Hoắc Vũ Hạo muốn làm đến tột cùng là chuyện gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 1205 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 576 lấy một địch 10. Thượng, để cho đại quân lui binh, cũng chỉ là mục đích của hắn một trong, mà khác một cái mục đích, chính là nhằm vào Thánh Linh Giáo. Đúng a, Thánh Linh Giáo là cùng chung địch nhân. Chẳng qua là lúc này nhằm vào Thánh Linh Giáo cùng Quốc Tử bản thân kế hoạch là xung đột. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ những thứ này, hiện tại làm trò nhiều người như vậy cũng chỉ có như thế. Hoắc Vũ Hạo, lấy ngươi sức một mình khiêu chiến chúng ta 10 người quả thực chính là người si nói mộng. Cái này đánh cuộc chúng ta tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng là chúng ta thua, muốn giao ra đại quân rút lui giá cao. Mà ngươi thua, nhưng chỉ là một cái mạng mà thôi, ngươi có phải hay không đem mình coi trọng lắm? Ngươi còn không có tư cách kia. Quốc Tử thanh âm trung tràn đầy khinh thường. Hoắc Vũ Hạo thật muốn cho Quốc Tử thân ngón tay cái, phối hợp ăn ý a. Đây mới là thần giống nhau đồng đội. Hai bên trong một đối địch dưới tình huống, nàng lập tức từ lời của mình trung ý thức được bản thân cần gì. Quả thực là quá mạnh mẽ. Một vương sơn mười. Hoắc Vũ Hạo muốn châm đúng đích, chủ yếu nhất dĩ nhiên là lạc tà hồn sư, Thánh Linh Giáo tà hồn sư. Như vậy muốn để cho tà hồn sư động thủ chỉ là Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân an nguy, đây chính là không đủ. Những tà hồn sư đó ước gì chết nhiều chọn người, có nhiều hơn linh hồn phụ trợ bọn họ tu luyện. Cho nên, nhất định phải cần có thể hấp dẫn đồ đạc của bọn hắn mới được. Mà những đồ này tự nhiên là muốn Hoắc Vũ Hạo lấy ra. Hoắc Vũ Hạo hướng Quốc Tử gật đầu, nói ta không đủ tư cách. Là một người dĩ nhiên không đủ. Nhưng là ta nhưng lấy ra mấy thứ đồ, làm tiền đánh cuộc. Vừa nói, không trung Hoắc Vũ Hạo quang ảnh bên cạnh, một cái đen nhánh đại môn lặng lẽ mở ra. Ngay sau đó, một cái quái vật lớn liền từ đại môn kia trung chui ra. Này quái vật lớn vừa ra, nhất thời làm phía dưới vô số người hít sâu một hơi. Đây là cái gì? Một đầu thân cao vượt qua 50 thước, trên người tản ra vô cùng kinh khủng hơi thở cự hùng. Chẳng qua là lông của nó phát tại sao là màu xám tro, ánh mắt lại là màu đỏ như máu, còn giống như là nhúc nhích hỏa diễm. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo còn từ trong tay lấy ra một thanh đao, một thanh toàn thân lóe ra băng lam sắc dao găm. Dao găm ngang trời bay lên. Nhất thời, trên bầu trời, nhiệt độ chợt giảm xuống. Nơi xa Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn liên động phòng ngự vòng bảo hộ thế nhưng xuất hiện tia sáng lờ mờ tình huống. Trên bầu trời cũng bắt đầu có từng mảnh bông tuyết bay xuống. Nếu như Hạ Hiên Thần ở chỗ này, thấy kia phiến đen nhánh đại môn cùng Hoắc Vũ Hạo thả ra băng tuyết nữ thần đích tháng tức thần lộ đao. Như vậy, có lẽ hắn có liên tưởng đến một chút tình huống. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn chưa có trở lại. Đây hết thảy, đều ở Hoắc Vũ Hạo trong tính toán. Cương thi băng hùng vương nhị bạch, băng tuyết nữ thần đích tháng tức thần lộ đao. Này hai kiện là trên người của ta quý giá nhất đồ. Chuôi này đao chính là thần khí, chân chính thần khí. Ban đầu nếu như không phải là bằng vào nó, ta cũng vậy không ngăn được thú thần đế thiên một kích. Cho các ngươi xem một chút uy lực của nó. Vừa nói, băng tuyết nữ thần đích tháng tức chợt trên không trung giơ lên. Ngay sau đó, một đạo lam sắc đao mang đã hướng Hỏa Phượng Hoàng Hồn đạo sư đoàn liên động phòng ngự vòng bảo hộ phương hướng chém tới. căn bản là không cần quốc tử hạ lệnh. Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn các hồn sư ở trước tiên đã hồn đạo vòng bảo hộ cường độ tăng lên tới cao nhất. Nhưng là, làm một ít đạo đao mang rơi vào vòng bảo hộ thượng thời điểm. Cả liên động phòng ngự vòng bảo hộ thượng hỏa hồng sắc quang mang thế nhưng hoàn toàn mờ đi. Ngược lại biến thành màu xanh đậm. Ngay sau đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh đang ở vòng bảo hộ thượng bắn ra ra. Chính diện, một đạo thật sâu vết đao. Chợt khắc ở kia liên động phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. Chỉ thiếu chút nữa, vòng bảo hộ đã bị chém ra. Đây cũng là thú vương cấp hồn đạo sư đoàn toàn lực ứng phó thi triển liên động phòng ngự vòng bảo hộ a. Coi như là cực hạn đấu la cũng không thể nào đem nó đánh tan. Thần lộ đao, nhẹ nhàng một kích thế nhưng tạo thành hiệu quả như thế. Đáng sợ nhất là thuộc tính tương khắc. Kinh khủng kia cực hạn. Thậm chí ngay cả trong hộ tráo hỏa phượng hoàng hồn đám đạo sư cũng cảm nhận được. Các nàng bản thân tản mát ra hỏa hồng sắc cũng mờ đi rất nhiều. Một đao uy năng quả là như vậy. Thần lộ đao thu hồi, Hoắc Vũ Hạo lạnh nhạt nói về phần ta đây sủng vật ta cũng không muốn nói nhiều. Người sáng suốt tự nhiên nhìn ra được. Có phải hay không a? Chung Ly giáo chủ. Ta biết ngươi đang nhìn còn không ra sao. Một đạo tử hắc sắc quang mang chợt lên không trung dựng lên. Thánh linh giáo chủ Chung Ly ô. Trên không trung hiện ra thân hình của mình. Ánh mắt của hắn tràn đầy tham lam. Căn bản cũng không có đi xem Hoắc Vũ Hạo. Mà hoàn toàn là tập trung vào băng hùng vương nhị bạch trên người. Coi như là thân là tà hồn sư tôn môn giáo chủ. Hắn cũng nhìn không ra Hoắc Vũ Hạo là như thế nào đem một con cường đại như thế hồn thú chuyển thành vong linh sinh vật. Nhưng hắn vẫn hoàn toàn có thể khẳng định. Đây là một chỉ vong linh sinh vật. Thậm chí rất có thể nếu so với nó khi còn sống càng cường đại hơn. Có thể thả ra loại này hơi thở khi còn sống ít nhất cũng là một con hung thú. Đem hung thú chế luyện thành vong linh tượng gỗ, này vẫn luôn là Chung Ly ô mục tiêu. Lúc trước hắn đuổi theo giết thú thần đế thiên, chính là hy vọng dùng đế thiên để làm tượng gỗ. Nếu như hắn thành công như vậy, hắn tin tưởng chính là mình vô địch thiên hạ. Đáng tiếc thú thần thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn dự phán. Chuyến đi này để cho thánh linh giáo tổn thất không nhỏ. Ngay cả hắn cũng bị thương, trở lại nghỉ ngơi và hồi phục một phen mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Đây là bởi vì đế thiên lúc trước bị thương. Bọn họ vừa sợ cảm thấy sớm. Nếu không nghe lời, bọn họ rất có thể sẽ bị vị kia đại lục đệ nhất cường giả vĩnh viễn ở lại tinh đấu đại sâm lâm bên trong. Tinh đấu đại sâm lâm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hơn tăng kinh khủng hơn. Giám quân. Quốc tử ánh mắt nhìn hướng Chung Ly ô trong mắt toát ra hỏi thăm vẻ. Thân là giám quân. Chung Ly ô ở trong quân cũng có rất cao quyền uy. Hắn không phụ trách người khác. Tự đặc biệt là giám sát quốc tử. Nếu có trọng đại quyết định quốc tử cũng nhất định phải trải qua đồng ý của hắn mới được. Giống như rút quân, chính là đại sự. Chung Ly ô mười phần không đành thu hồi ánh mắt, hướng quốc tử gật đầu, nói tiền đánh cuộc đầy đủ trân quý. Nói xong câu đó, hắn nhìn cũng không nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Xoay người vừa hướng Nhật Nguyệt đế quốc đại doanh phương hướng bay xuống. Không có có nói rõ, nhưng không nghi ngờ chút nào, Chung Ly ô đã biểu lộ ý kiến của mình. Đang quốc tử muốn nói với Hoắc Vũ Hạo và vân vân lúc. Đột nhiên, tím hắc sắc quang mang chợt lóe. Chung Ly ô vừa trở lại, Ánh mắt của hắn có chút kỳ dị nhìn Hoắc Vũ Hạo, nói tiểu tử, nếu như ngươi thua, chúng ta cũng không giết ngươi. Ta muốn ngươi gia nhập ta Thánh Linh Giáo. Ta liền lưu ngươi một mạng. Đối với người khác mà nói, Hoắc Vũ Hạo mới vừa nói ra kia phen nói là mạo lớn sơ suất. Nhưng đối với cho Thánh Linh Giáo chủ hắn mà nói, nhưng không coi vào đâu. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo có thể lấy ra cương thi băng hùng vương. Hơn nữa trước kia hắn nghe nói qua một chút có liên quan Hoắc Vũ Hạo chuyện tình. Hắn đã nhận định, ở Hoắc Vũ Hạo trên người, nhất định có thuộc về tà hồn sư bí mật. Mà chút ít, hắn chẳng những muốn biết. Hơn nữa, một khi có thể đem Hoắc Vũ Hạo loại thiên tài này bồi dưỡng thành Thánh Linh Giáo trong một thành viên. Như vậy, hắn rất có thể sẽ trở thành Thánh Linh Giáo Thánh Tử A. Long Thần Đấu La Mục Ân đệ tử. Gia nhập Thánh Linh Giáo. Này đúng là đối với Sử Lai Khắc Học Viện bực nào khổng lồ đã kích. Về phần có phải là thật hay không tâm gia nhập. Chung Ly Ô một chút cũng không lo lắng. Vô luận người nào rơi vào tay hắn, hắn cũng có lòng tin để cho kia hoàn toàn biến thành tà hồn sư. Hoắc Vũ Hạo cười hiếp mắt nhìn Chung Ly Ô, nói tốt. Chỉ cần các ngươi có bản lãnh thắng ta, gia nhập các ngươi cũng chưa hẳn không thể. Dù sao ta cũng đã là không nhà để về người. Chung Ly Ô cũng cười, cười rất vui vẻ, một lời đã định. Quốc Tử ở bên cạnh nhìn này hai cái lão hồ ly thêm tiểu hồ ly. Trong lòng không khỏi có chút co quáp. Đến tột cùng là người nào tính toán ai đó. Chung Ly giáo chủ ta là không phải có thể trước thời hạn thay ngài mặc niệm rồi. Chung Ly Ô dĩ nhiên không biết Quốc Tử đang suy nghĩ gì, xoay người bay về phía doanh địa đi. Quốc Tử trầm giọng nói tốt, nếu dám quân đại nhân đáp ứng, bổn soái nên đáp ứng ngươi. Một lúc lâu sau, đang ở chúng ta đại doanh cùng Sử Lai Khắc Thành ở giữa trên đất trống, mười tràng quyết thắng. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên cười một tiếng. Không nói cái gì nữa. Chẳng qua là yên lặng nhìn Quốc Tử một cái. Lôi kéo Đường Vũ Đồng tay. Xoay người hướng phía sau bình nguyên phương hướng bay đi. Không trung hắn sở huyện hóa ra hư ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Cương thi băng hùng vương nhị bạc. Cùng với Hoắc Vũ Hạo kia băng tuyết nữ thần đích tháng tức, thần lộ đao, cũng tùy theo hóa thành quang ảnh lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân cùng Sử Lai Khắc Thành gặp nhau 90 ca. Bương, ở giữa điểm chính là 45 công dặm tả hữu. Đây không thể nghi ngờ là nhất khoảng cách an toàn, cũng là công bình. Hoắc Vũ Hạo hạ xuống đến trên mặt đất khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Đường Vũ Đồng còn lại là yên lặng đứng ở sau lưng của hắn. Cho hộ pháp. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này. Quốc Tử cũng mang theo nàng Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn các thành viên nhanh chóng hướng trong đại doanh rơi xuống. Rất nhanh, soái trướng nghị sự. Mới vừa rồi không trung phát sinh hết thảy. Sở hữu Nhật Nguyệt Đế Quốc các tướng lĩnh cũng thấy được. Cũng không cần phải Quốc Tử trong nhiều làm giới thiệu. Làm mọi người đến đông đủ sau, nàng trực tiếp hỏi hai vấn đề. Hoắc Vũ Hạo hướng đại quân chúng ta nói lên khiêu chiến. Trải qua giám quân đúng là nhận thức. Chúng ta quyết định tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Như vậy, hiện tại bày ở trước mặt chúng ta, sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta phái ra 10 người cũng là người nào? Thứ hai, chúng ta chiến thắng sau, Hoắc Vũ Hạo lấy ra hai kiện tiền đánh cuộc trở về người nào sở hữu? Chung Ly Ô an vị ở quốc tử bên cạnh. Làm quốc tử nói lên này hai vấn đề thời điểm, hắn theo bản năng nhìn quốc tử một cái, khẽ nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Bên trong đại trướng, có thể nói cường giả như mây, Nhật Nguyệt đế quốc tinh nhuệ đều ở đây trong đại quân. Không chỉ là có tà hồn sư cường giả, cấp 9 hồn đạo sư cũng là số lượng đông đảo. Trong đó tự bao gồm kia mấy vị Nhật Nguyệt đế quốc hoàng thất cung phụng điện cường giả. Một vị cấp 9 hồn đạo sư đứng ra, nói kia tiền đánh cuộc tự nhiên hẳn là trở về đế quốc sở hữu. Ta nguyện vì đế quốc xuất chiến, giết chết cái kia lớn lối tiểu tử. Ngoài ra một vị cấp 9 hồn đạo sư cũng là gật đầu. Những thứ này cấp 9 hồn đạo sư tất cả đều là người tin. Làm Chung Ly Ô bay vào không trung thời điểm, bọn họ tự nhìn ra được, Chung Ly Ô là coi trọng cái kia cương thi băng hùng vương. Bọn họ dĩ nhiên không muốn để cho Chung Ly Ô đắc thủ, cho nên lập tức tự đưa ra phản đối ý kiến. Đồng thời, những thứ này cấp 9 hồn đám đạo sư cũng rối rít tỏ vẻ nguyện ý vì nước xuất lực, quyết chiến Hoắc Vũ Hạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1206 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 576 lấy một địch 10. Trung quốc tử lúc này mới đưa mắt nhìn sang Chung Ly Ô, giám quân đại nhân, vậy ngài nhìn đây. Chung Ly Ô thản nhiên nói, từ đạo lý nhìn lại, chư vị theo như lời cũng là chính xác. Đạt được chiến lợi phẩm dĩ nhiên hẳn là thuộc về quốc gia. Nói tới đây, hắn ánh mắt âm lãnh từ một đám cấp 9 hồn đám đạo sư trên người quét qua. Vì hắn nhìn qua cấp 9 hồn đạo sư, sắc mặt cũng là khẽ biến. Bọn họ mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối mặt vị này tà hồn sư tôn môn tôn chủ, trong lòng vẫn còn là bao nhiêu có chút sợ hãi cùng thấp thỏm. Nhưng là, quả nhiên, Chung Ly Ô còn có nói sau, cái này Hoắc Vũ Hạo nếu dám can đảm đến khiêu chiến chúng ta, hắn tự nhất định là có một chút bằng vào. Hắn am hiểu cho ẩn nặc bản thân, thực chiến năng lực cũng rất mạnh, đối với hồn đạo khí lẫn tránh năng lực cũng không kém. Cứ như vậy, trên thực tế đối kháng lời của hắn, hồn sư hiệu quả khả năng có thể so với hồn đạo sư tốt hơn. Từ hắn hồn lực ba động đến xem, hắn hẳn là còn chưa tới siêu cấp đấu la tầm thứ. Dù sao, hắn còn chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Mà hắn sợ lấy ra hai kiện tiền đánh cuộc. Chuôi này đoạn đao là băng thuộc tính, bị hắn xưng là thần khí, cũng không quá đáng. Uy lực tất cả mọi người thấy được, tự nhiên hẳn là thuộc về quốc gia. Về phần ngoài ra một vật kia là một phong linh sinh vật, ta nhưng lấy khẳng định, nó đối với quốc gia mà nói nhưng không có bất kỳ tác dụng. Chỉ có chúng ta thánh linh giáo mới có thể chưởng khống nó, hơn nữa khiến nó hóa thành đối với quốc gia hữu dụng lực lượng. Đã từng bị quốc tử xưng là Tô lão cấp 9 hồn đạo sư đứng dậy, lạnh lùng nói như vậy, giám quân đại nhân sẽ phải công khai đem kia vật chiến lợi phẩm thu về trong túi rồi. Chung Ly Ô đứng lên, thân hình cao lớn để cho hắn bản thân khí thế càng thêm cường thịnh mấy phần. Ta dĩ nhiên sẽ không lấy không cái này đồ vật. Lần này đối kháng, lấy sinh tử tương bác. Chư vị tin tưởng đối với tánh mạng của mình vẫn còn là cũng rất quý trọng. Đã như vậy, lần này đối kháng tự tùy ta thánh linh giáo làm chủ chiến lược. Chúng ta chiến thắng hắn, từ đó lấy đi một vật đối với quốc gia tới nói không có trực tiếp tác dụng chiến lợi phẩm. Hẳn là cũng có thể đi. Nguyên soái, ngài nói đúng không? Hắn nhìn cũng không nhìn chư vị cấp 9 hồn đạo sư một cái, mà là đem ánh mắt một lần nữa chuyển hướng quốc tử. Quốc tử nhìn chung Ly Ô trong lòng thầm than một tiếng, Vũ Hạo a Vũ Hạo. Ngươi có thể thật sự là giỏi tính toán a. Hết thảy tất cả đều ở ngươi trong tính toán. Sợ rằng trước mắt hết thảy. Ngươi tất cả đều là tính toán đến sao? Nếu không, ngươi cũng sẽ không lấy ra cái kia ngay cả chung Ly Ô cũng muốn động tâm đồ. Nếu như vậy ta còn có lý do gì không thành toàn ngươi để đối phó chúng ta cái này cùng chung cầm đi địch nhân đây? Chẳng qua là, ngươi thật sự có nắm chắc chiến thắng bọn họ sao? Quốc tử vừa nghĩ, bình tĩnh gật đầu, nói tốt. Nếu giám quân nguyện ý dẫn tới phần này trách nhiệm, như vậy, trận chiến này, tự giao cho giám quân. Bất quá trận chiến này, đang mang đại quân vinh quang. Đồng thời cũng quan hệ đến chiến lược của chúng ta an bài, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Giám quân có thể nguyện lập nhiều quân lệnh trạng. Ừ, chung Ly Ô ánh mắt ngưng tụ. Quân lệnh trạng. Quân lệnh trạng là cái gì? Một khi lập nhiều quân lệnh trạng mà không thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, sẽ phải được quân pháp xử trí. Này ở trong quân đội, là ở một chút cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu thi hành, mới có thể tiến hành thủ đoạn. Không nghĩ tới. Quốc tử thế nhưng nói lên muốn hắn lập nhiều quân lệnh trạng. Đây không thể nghi ngờ là đang ép vội vã hắn. Rất rõ ràng. Nữ nhân này là không muốn làm cho bản thân đạt được cái kia cường đại vong linh sinh vật. Nhưng là. Quân lệnh trạng thì như thế nào? Vừa bị cho là cái gì? Cái kia Hoắc Vũ Hạo. Mới bao nhiêu tuổi? Lấy sức một mình. Muốn nghênh đón thành phố tràn xa luôn chiến. Đây quả thật là tức cười. Cho dù hắn có cái gì bằng vào, chẳng lẽ lấy ta thánh linh giáo lực lượng, vẫn không thể đưa đánh chết sao? Nếu nói như vậy ta đây giáo chủ còn làm cái gì? Ở một đám cấp 9 hồn đạo sư nhìn chằm chằm nhìn soi mói. Chung Ly Ô chậm rãi gật đầu. Nói tốt. Bản giám quân tự lập nhiều quân lệnh trạng. Nếu như ta không thể dẫn dắt ta thánh linh giáo người trong chiến thắng Hoắc Vũ Hạo. Nguyện bị quân pháp xử trí. Rất nhanh. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú cùng giám sát chung Ly Ô đích thân lập nhiều quân lệnh trạng. Cho dù là nước hắn sư cùng giám quân thân phận, này quân lệnh trạng một khi lập nhiều thì không thể sửa đổi. Điểm này, đối với ai cũng cùng dạng. Quốc tử gật đầu, nói tốt, đã như vậy cầu chúc giám quân chiến thắng trở về mà về. Hờ! Chung Ly Ô tức giận hừ một tiếng. Vung lên ốm tay áo. Sải bước chạy thẳng tới soái trướng ngoài đi. Bên cạnh mấy vị tà hồn sư cũng đi theo hắn cùng nhau rời đi. Đưa mắt nhìn hắn bóng lưng rời đi. Tô lão cùng với chư vị cấp 9 hồn đạo sư nhanh chóng xúm lại đến quốc tử bên cạnh. Tô lão có chút lo lắng nói nguyên soái thật khiến cái này tà hồn sư đi đối phó cái kia Hoắc Vũ Hạo sao. Cái kia vong linh sinh vật trên người thả ra hơi thở cực kỳ cường đại. Mặc dù chúng ta không biết nó là từ đâu mà đến. Nhưng nếu như rơi vào chung Ly Ô trong tay. Đối với thánh linh giáo tuyệt đối là như hổ thêm cánh A. Những khác cấp 9 hồn đạo sư tất cả cũng toát ra lo lắng thần sắc. Quốc tử khoét tay áo. Thản nhiên nói Hoắc Vũ Hạo là người thông minh. Hắn chính là Long Thần Đấu La Mục Ân đệ tử. Sử Lai Khắc Học Viện Hải Thần các trẻ tuổi nhất thành viên. đồng thời cũng là hải thần các tự xa người thừa kế. Các ngươi cho là như vậy một người thông minh có dễ dàng đem bản thân đưa chi vào chỗ chết sao? Cho dù hắn và Sử Lai Khắc học viện trong lúc xuất hiện mâu thuẫn cũng sẽ không như thế. Hơn nữa, từ hắn hôm nay đang cùng ta nói chuyện với nhau lúc cảm xúc là có thể nhìn ra. Hắn rất trầm ổn. Hơn nữa rất có nắm chắc. Đã như vậy, hắn tự nhất định có điều bằng vào. Nếu giám quân nguyện ý ôm hại chuyện này, vậy hãy để cho hắn đi thử một chút tốt lắm. Giao chiến có 10 tràng, giám quân bên kia có thể lấy được xuất thủ cường giả, hẳn là không đủ 10 người. Nếu như hắn không được, chúng ta nữa nghĩ biện pháp. Nếu như giám quân thật thắng, như vậy, chúng ta sẽ thấy nghĩ những biện pháp khác. Nghe câu vừa nói như thế, những thứ này hồn đạo sư các cường giả tất cả cũng trầm mặt lại. Quốc tử đây là yên lặng theo dõi kỳ biến thái độ. Có chút bảo thủ. Nhưng tương đối mà nói. Tại trước mắt loại này cục diện. Tự hồ cũng là một loại chính xác lựa chọn. Hoắc Vũ Hạo yên lặng ngồi ở rộng lớn bên trên bình nguyên. Chung quanh dõi mắt nhìn lại. Một mảnh bằng phẳng. Trong cơ thể hồn lực kéo dài mà ổn định dao động. Nhưng là. Cho dù đứng ở bên cạnh hắn, Đường Vũ Đồng cũng không cách nào từ trên người hắn cảm nhận được nửa điểm hồn lực ba động hơi thở. Đây chính là song hồn hạt chỗ đáng sợ. Bằng vào bản thân thực lực cường đại, hai cái hồn hạt đem sở hữu hồn lực tất cả đều áp súc ở từng cái toàn qua bên trong. Tinh thần lực cùng hồn lực hoàn mỹ dung hợp. Sẽ chỉ là đem ngoại giới thiên địa nguyên lực hút vào trong cơ thể, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng phóng ra ngoài. Cho nên, cho dù là Chung Ly Ô kia cấp bậc cường giả, cũng nhìn không ra Hoắc Vũ Hạo hiện tại chính thức tu vi là bao nhiêu. Chỉ có thể thông qua hơi thở của hắn để phán đoán. Hắn tầm thứ còn không có đạt tới siêu cấp đấu la mặt mà thôi. Đúng vậy. Hoắc Vũ Hạo không có đạt tới siêu cấp đấu la mặt. Nhưng là. Hắn là song sinh võ hồn. Hơn nữa có thứ hai hỗn hợp. Hắn này đã đạt tới 93 cấp hồn lực. Có thể xa xa không phải bình thường 93 cấp có thể sánh ngang a. Băng cực chiến thần giáp đã sớm mặc ở Hoắc Vũ Hạo trên người. Này thân hình người hồn đạo khí đồng dạng là tinh hoa nội liễm. Không có hướng ra phía ngoài thả ra nửa điểm cực trí chi băng hơi thở. Hết thảy tự hồ cũng trở nên rất an tĩnh. An tĩnh có chút đáng sợ. Lấy một địch mười, như vậy chiến đấu ở hồn sư giới cơ hồ là tuyệt vô cận hữu. Hoắc Vũ Hạo giống như là một cái bị buộc vào tuyệt cảnh bên trong vọng động thanh niên. Muốn lấy loại này phương thức tàn khốc nhất tới kết thúc bản thân sao? Sử Lai Khắc thành trên đầu thành. Sử Lai Khắc học viện hải thần các chư vị túc lão cũng đã tới, đường môn một đám cao tầm cửa cũng giống như trước đến. Ngay cả bối bối. Ở trước đó cũng binh không biết Hoắc Vũ Hạo muốn làm cái gì. Mà bây giờ, đã không có người có thể ngăn cản Hoắc Vũ Hạo đem chuyện này tiếp tục nữa. Đường Nhã nắm thật chặt bối bối tay, thấp giọng hỏi bối bối, Vũ Hạo hắn thật có thể không? Bối bối dùng sức gật đầu, hắn nhất định có thể. Hắn nếu làm như vậy, tự nhất định có thể. Chúng ta phải tin tưởng hắn. Vũ Hạo có thực lực như vậy. Hắn làm như vậy. Mục đích chỉ có một. Đó chính là bức lui Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân. Nếu như không có nắm chắc lời nói. Như vậy. Hắn đi ra ngoài tự không có bất kỳ ý nghĩa. Đồng thời. Hắn cũng hẳn là muốn lợi dụng lần này chiến đấu. tới tước nhược Nhật Nguyệt đế quốc cao đoan chiến lực. Giết một người là một. Đường Nhã trong mắt lo lắng cũng không có bởi vì bối bối lời nói mà yếu bớt. Nhưng là, ta làm sao cảm thấy, Vũ Hạo cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Hắn làm như vậy, đến giống như là đem bản thân vứt đi tánh mạng địa a. Huyền lão đang ở hai người cách đó không xa. Nghe được Đường Nhã lời nói, Huyền lão xoay đầu lại, gật đầu, nói chính xác. Hắn chính là muốn đem bản thân vứt đi tánh mạng, tìm đường sống trong cõi chết. Hắn có kế hoạch của hắn, những thứ khác ta không biết. Nhưng từ bản thân tu vi mà nói, ta lại có thể đoán được mục đích của hắn một trong. Bởi vì cái gọi là thời khắc sinh tử có lớn sợ hãi. Vũ Hạo muốn nhờ chính là chỗ này thời khắc sinh tử ma luyện, làm cho mình ở áp lực cực lớn trước mặt, nhanh chóng đột phá. Hắn cùng chúng ta bình thường tu luyện mà thành phong hào đấu la không giống nhau. Hắn đã cụ bị hồn hạt thứ hai, tự có thể nhanh chóng tăng lên tiềm năng. Hắn đối với lực lượng quá khát vọng. Hắn là hy vọng có thể bằng vào lực lượng của mình tới thay đổi trước mắt chiến cuộc. Cho nên, hắn mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Hắn muốn lấy loại này mãnh liệt kích thích phương thức tới làm cho mình tìm đường sống trong cõi chết. Do đó càng thêm mãnh liệt kích thích bản thân tiềm năng, làm cho mình gia tốc tăng lên, sớm ngày thành là siêu cấp đấu la tầm thứ cường giả. Đến khi hắn có thể hay không thành công, chính hắn căn bản cũng không có suy nghĩ quá. Hơn nữa ta tin tưởng, mục đích của hắn tuyệt đối không ngừng này một cái, hắn khẳng định đã sớm có bố trí. Nếu như lần này, một vương, sơn, mười hắn thật có thể đủ hoàn thành lời nói. Như vậy, ta tin tưởng, tu vi của hắn cũng tất nhiên có thể càng tiến một bước, tăng lên tới một cái mới tinh tầm thứ. Thậm chí coi như là trực tiếp đánh sâu vào siêu cấp đấu la cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy. Chỉ có Huyền lão mới nhất cực kỳ đánh giá Hoắc Vũ Hạo quyền lực. Bởi vì hắn giống như Hoắc Vũ Hạo, cũng là có hồn hạt thứ hai người. Bất đồng chính là, Hoắc Vũ Hạo là âm dương bổ sung hồn hạt thứ hai, mà Huyền lão còn lại là đồng vị cộng hưởng hồn hạt thứ hai.